Thái cổ cuồng ma, chương 1250, nhân quả kiếp, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy năm nay ở tạo hóa mộ trong, Hoàng Kim Ngưu gõ qua bao nhiêu muộn côn, hãm hại qua bao nhiêu người, chỉ sợ chính hắn cũng không nhớ rõ, đoán chừng có ít nhất cái 4-500 cái đi. Mà ở trên đường, Hoàng Kim Ngưu cũng ngoài ý muốn nghe nói một cái tên là Lý Hữu Tài người điên cuồng bức bách người khác ký kết nhân quả khế ước chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay từ đầu Hoàng Kim Ngưu còn hơi kinh ngạc, chư thiên thế giới thế nào cũng sẽ có người kêu Lý Hữu Tài, khi đó, Hoàng Kim Ngưu trực tiếp nghĩ đến Tần Vũ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thể nào, dù sao Tần Vũ thực lực tuy mạnh nhưng so với chư thiên thế giới vẫn có không ít chênh lệch. Hoàng Kim Ngưu đã từng chính diện hỏi thăm qua người khác liên quan tới Lý Hữu Tài chuyện, nhưng người khác là ngậm miệng không nói, dù sao ai cũng không muốn khiến người khác biết được mình và người khác ký kết nhân quả khế ước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, ở Hoàng Kim Ngưu dùng mọi cách dưới sự uy hiếp, rốt cuộc đến một ít tin tức kia Lý Hữu Tài bức bách mọi người ký kết nhân quả khế ước, trong những người này cũng không thiếu là chư thiên thế giới đỉnh cấp thế lực người. Bởi vì hậu kỳ đều là loại sát thiên bố trí trận pháp duyên cớ Tần Vũ căn bản sẽ không xuất thủ qua, cho nên bọn họ cũng chưa từng thấy nắp quan tài, suy đoán Tần Vũ rất có thể là một cái trận tông cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì này, Hoàng Kim Ngưu đánh liền tiêu này Lý Hữu Tài là kia Lý Hữu Tài ý tưởng. Nhưng không nghĩ thật là Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy Tần Vũ thờ ơ không động lòng, Hoàng Kim Ngưu giận không chỗ phát tiết, truyền âm nghiêm nghị quát lên. Nhân quả khế ước tuy tốt, nhưng ngươi cũng đã biết như vậy, khế ước sẽ hại chết ngươi. Ngươi gom những thứ kia nhân quả chi huyết bên trong, nếu như có top 100 thế lực như vậy, ngươi hành động này là đang tự tìm đường chết. Ký kết nhân quả khế ước giữa hai người hội kiến lập nhân quả, đụng phải những chí tôn đó cường giả, đủ để thông qua người khác nhân quả tới mài xuống ngươi nhân quả. Hoàng Kim Ngưu nghiêm nghị nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thấy Tần Vũ hành động này đơn giản là thật quá ngu xuẩn. Tần Vũ thần sắc ngẩn ra, đối với loại tình huống này hắn còn thật không biết hiểu, bởi vì cùng Diệp Không sau khi ký kết để cho Tần Vũ nếm được ngon ngọt, cho nên cũng muốn thông qua nhân quả khế ước tới sẽ càng nhiều yêu nghiệt, là sau đó tranh đoạt tạo hóa đánh hạ cơ sở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng không nghĩ nhân quả khế ước lại còn có như vậy tệ đoan. Ngươi là có hay không ý nghĩ hảo huyền muốn thông qua nhân quả khế ước tới trưởng khống những người này? Theo như ngươi nghĩ như vậy, cái thiên địa này không loạn bộ. Chẳng phải là một người có thể trưởng khống nhất giới. Hơn nữa, ngươi cũng đã biết nhân quả quá nhiều sẽ đưa tới nhân quả kiếp. Khi đó, trời cao cũng muốn tiêu diệt ngươi. gocchuyenaudio.com. Hoàng Kim Ngưu thở hổn hển. Đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân quả kiếp, Tần Vũ sắc mặt có chút cứng ngắc, mặc dù đang ký kết lúc Tần Vũ cũng từng nghĩ qua ký kết liền có thể hay không có hậu quả gì không, nhưng không suy nghĩ nhiều như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm ngâm hồi lâu Tần Vũ đạo, ta tâm lý nắm chắc, mặc dù ký kết cũng không phải là không thể giải trừ, đến lúc đó Tần Vũ định dùng nhân quả chi huyết đổi ít thứ, chắc hẳn những người đó cũng sẽ tình nguyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nói, nhiều lần đốt đèn cũng không thành công, chính mình rất có thể cũng vô nhân quả, cho nên Tần Vũ lại càng không sợ hãi. Hoàng Kim Ngưu sắc mặt vừa kéo, đạo, hiểu rõ cái dám tìm một cơ hội trả lại đi, nếu không, ngày nào ngươi sẽ chết không giải thích được. Chuyện này ngày sau hãy nói trước như thế nào cứu Tần Bạch. Tần Vũ khoát khoát tay cắt đứt Hoàng Kim Ngưu lời nói, lại nói. Cùng ta ký kết nhân quả chi huyết bên trong có không ít lai lịch không phàm nhân, Hồng Mông trận tông thiếu tông, có người Hoàng Lăng gia người, còn có kia Quý Vô Lượng, nếu mượn dùng bọn họ lực lượng là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hay không có hy vọng, Hồng Mông trận tông thiếu tông, nhân Hoàng Lăng gia, Quý Vô Lượng quý gia. Hoàng Kim Ngưu không dám tin nhìn Tần Vũ, vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ lại bức bách như vậy người ký kết nhân quả khế ước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù không biết những người này thực lực như thế nào, nhưng thực lực tuyệt đối cường đại a, hơn nữa, liên quan tới loại sát thiên tiếng tốt trước hắn cũng từ những người khác miệng ở bên trong lấy được qua. nhưng không nghĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản thánh không biết nói ngươi là ăn hùng tâm báo tử đàm hay lại là không biết gì. Hoàng Kim Nghiêu hít sâu một cách nghiêm nghị nói, những thứ này không đề cập tới. Cái này Hồng Mông trận tông thiếu tông đối với trận pháp trưởng khống cực kỳ mạnh mẽ, tin đồn, hắn ở tiên cảnh một kiếp thời kỳ luyện hóa một tên ngụy thánh, hắn bố trí trận pháp cực đoan cường đại, có lẽ có thể vì chúng ta tranh thủ một ít thời gian. Tần Vũ thấp giọng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người không muốn định cho là bằng vào nhân quả khế ước là có thể để cho bọn họ giúp ngươi, bất kể là phượng tộc hay lại là hoàng gia đều là đứng sau bất hủ nơi nhân vật mạnh mẽ, bọn họ tuyệt sẽ không vì chính mình tâm môn, thế lực chiêu tới như thế cường địch cho nên, cái ý niệm này ngươi đánh liền tiêu đi. Hoàng Kim Nghiêu đạo, tuy nói Tần Vũ có bọn họ nhân quả chi huyết coi như là trưởng khống bọn họ sinh tử, nhưng bọn hắn cho dù chết cũng sẽ không làm dẫn đến lớn như vậy thế lực chuyện ngốc nghếch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì coi như bây giờ sống sót như vậy, rời đi tạo hóa mộ bọn họ tông môn, gia tộc tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Tần Vũ sắc mặt âm trầm, thấp giọng truyền âm nói. Ta chỉ cần một chút thời gian, ta liền có thể hư không hoa tiến vào khu vực trung tâm, mượn hư không loạn lưu thoát khỏi bọn họ. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là ở tạo hóa chi địa trung tâm nhất có lẽ còn có thể, nhưng ở chỗ này coi như ngươi có hư không hoa, cũng không thể thoát khỏi bọn họ kia sáu con thú giữ thấp nhất đều là huyết mạch đều là huyết văn cảnh, còn có nửa thuần huyết tốc độ bọn họ vượt quá ngươi tưởng tượng. Hoàng Kim Nghiêu lắc đầu một cái. À tôi, nét, nếu như có thể ta đã sớm nghĩ đến, bỏ ý niệm này đi đi, để cho Tần Bạch thần phục là phương pháp duy nhất. Hoàng Kim Nghiêu đạo, nếu như có biện pháp, hắn tất nhiên sẽ đi làm, nhưng bây giờ chớ không có cách nào khác. Thần phục, ta chưa từng nghĩ, nhưng người có nghĩ tới không, nếu như Tần Bạch nguyện ý thần phục sẽ chờ tới bây giờ. Lấy Tần Bạch tính tình, một khi thần phục chuyện này với hắn là bực nào đả kích. Coi như cầu sống sót như vậy, hắn đạo tâm tất sẽ bị tổn thương, thậm chí chán trường. Hơn nữa, vạn nhất ta khuyên cũng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sử dụng đây, cho nên, bất kể như thế nào ta cần nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn. Tần Vũ nghiêm nghị truyền âm quát lên, Hoàng Kim Nghiêu sắc mặt cứng ngắc bị Tần Vũ nói á khẩu không trả lời được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, Tần Bạch nếu như nguyện ý thần phục cũng sẽ không kéo đến bây giờ, coi như Tần Vũ thuyết phục Tần Bạch để cho hắn thần phục như vậy đối với Tần Bạch mà nói đây tuyệt đối là cái thiên đà kích lớn. Cái thế gian này thượng cũng không phải là mỗi một người cũng sẽ chọn tham sống sợ chết, có vài người cho dù chết cũng sẽ không nguyện ý cúi đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Kim Nghiêu hít sâu một cái, lâm vào trong trầm tư. Được người cũng nếm trước thử nghĩ một chút biện pháp đi, ta cần chờ những người đó đến, mới có thể áp dụng kế hoạch. Tần Vũ đạo, hắn phải làm xấu nhất dự định, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Tần Vũ đang các loại chờ loại sát thiên đến, nghĩ tưởng cứu ra Tần Bạch nhu nhược sát thiên, như vậy áp dụng có khả năng quá thấp. 3 tháng sau, khi chồng sát thiên cùng loại 13 bước vào giới chi toái phiến trung hậu, Tần Vũ mở hai mắt ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.